Chương 2365, tay không đỏ sức ưng, chết. Đối mặt vạn kiếm tề phát, Lý Thất Dạ chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, vẻn vẹn nói một chữ như vậy. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ duỗi ra, hướng tề phát vạn kiếm chộp tới. Keng, một tiếng kiếm minh, tại thời điểm Lý Thất Dạ đại thủ chộp tới, vạn kiếm trong nháy mắt dâng trào ra kiếm mang càng thêm sáng chói, kiếm khí tiêu thăng, cuồng bá vô cùng, như vậy vạn kiếm tề phát, tự hồ có thể trong nháy mắt đem thiên địa đánh xuyên qua một dạng. Một kích bá đạo như vậy, để không ít người thấy đều rùng mình, một con cự ưng cường đại giống như này, có thể nghĩ Vân Độ ưng thần bản thân là cường đại cỡ nào. Tại dưới vạn kiếm tề phát thần uy khủng bố như thế, nhìn thấy Lý Thất Dạ vẫn là tay không thẳng oanh mà lên, cái này khiến không ít người hít một hơi lãnh khí, tay không có thể chịu được vạn kiếm này sao? Sẽ không trong nháy mắt bị đánh xuyên đi. Mặc dù nói Lý Thất Dạ đại thủ có thế che thiên địa, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy bàn tay của hắn nhịn không được tề phát vạn kiếm này. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại thời điểm tất cả mọi người hoài nghi, Lý Thất Dạ đại thủ oanh lên tề phát vạn kiếm. Nhưng không có mọi người trong tưởng tượng như thế Lý Thất Dạ đại thủ sẽ bị vạn kiếm đâm xuyên, cũng không có trong tưởng tượng máu tươi bắn tung tóe. Lý Thất Dạ đại thủ không chút nào tổn hại, thật là sợ cự ưng vũ linh như huyền thiết thần kiếm kia đích đích xác xác là vô cùng sắc bén, nhưng vẫn là không gây thương tổn được Lý Thất Dạ đại thủ mảy may. Răng rắc, thanh âm vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ nghiền một cái, nghe được phanh, phanh, phanh từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên. Cự ưng hai cánh lông vũ đích thật là cứng rắn sắc bén như huyền thiết, nhưng là ở thời điểm này Lý Thất Dạ đại thủ nghiền xuống một cái từng nhánh dực vũ trong nháy mắt vỡ nát, tựa như từng thanh huyền thiết thần kiếm lập tức vỡ vụn một dạng, mảnh vỡ bay múa. Mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, đại thủ nghiền ép dực vũ trong nháy mắt bắt lấy cự ưng cái cánh kia, cánh lập tức bị giữ chặt, cự ưng kinh hãi, muốn dương cánh bay lên, nhưng ở giờ khắc này đã muộn. Lý Thất Dạ đại thủ tựa như kim cương quấn một dạng chăm chú khóa lại cánh của nó. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời điểm tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, Lý Thất Dạ vén lên cánh cự ưng, trong nháy mắt nhấc lên toàn bộ cự ưng, đem nó thân thể to lớn hung hăng nện xuống đất. Phanh, phanh, phanh từng đợt tiếng vang truyền đến, Lý Thất Dạ ba năm lần đem cự ưng thân thể khổng lồ nện xuống đất, một hơi đem mấy ngọn núi đều nện đến vỡ nát, đá vụn bay múa. Thu, cự ưng hung ác giận, máu me đầm đìa, nó mặc dù một cái cánh bị bắt lại, nhưng là song trảo cùng mỏ sắt tựa như tia chớp hung hăng hướng Lý Thất Dạ chụp tới, hai trảo cùng mỏ sắt của nó so thần kiếm còn muốn sắc bén, tựa như có thể đâm rách bầu trời. Nhưng, đối mặt song trảo cùng mỏ sắt sắc bén như vậy, Lý Thất Dạ đều là ai xem không thấy, chân lớn thẳng dẫm mà xuống. Lúc này Lý Thất Dạ chân lớn nổi lên kim quang, nghe được phanh một tiếng vang lên, chân lớn trực tiếp dẫm tại trên thân cự ưng, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên. Tại dưới Lý Thất Dạ chân lớn trực tiếp trấn áp, cự ưng song trảo cùng mỏ sắt đều vỡ vụn, một cái dẹp lông súc sinh mà thôi. Lý Thất Dạ lãnh đạm cười một tiếng, trong nháy mắt bắt lấy cự ưng một cái cánh khác. A, một tiếng hét thảm vang lên, ở thời điểm này nghe được tê một tiếng xé rách âm thanh, máu tươi bắn tung tóe, chỉ gặp Lý Thất Dạ là ngạnh sinh sinh đem cự ưng một đôi cánh cho kéo xuống tới, máu me đầm đìa, toàn bộ cự ưng nằm ở trong vũng máu. Lúc này bị xé đi cánh cự ưng trốn ở trong vũng máu, nó đã mất đi vừa rồi uy vũ và thần tuấn, đã là hấp hối. Một màn này thật sự là quá chấn động lòng người, không biết bao nhiêu người còn không có lấy lại tinh thần, liền ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ cứng rắn đem cự ưng hai cái cánh kéo xuống tới. Tại thời khắc này thời gian tựa như là như ngừng lại một màn này đồng dạng, chỉ gặp Lý Thất Dạ chân đạp cự ưng, hai tay mang theo cự ưng đôi cánh khổng lồ kia, máu me đầm đìa. Lý Thất Dạ mặc dù thần thái bình tĩnh, nhưng là cuồng bá chi khí đập vào mặt, rung động tất cả mọi người ở đây. Đây chính là Vân Độ thần ưng cự ưng nha, một tôn bất hủ ưng kỵ, giờ này khắc này lại bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh xé nát, đây là cỡ nào hung hãn, cỡ nào bá đạo một màn. Một màn này phát sinh quá nhanh, tất cả đều chỉ bất quá trong nháy mắt mà thôi, không biết bao nhiêu người còn không có thấy rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, Lý Thất Dạ liền đã đem cự ưng một đôi cánh xé xuống, muốn chết. Liền ngay trong chớp mắt này, bầu trời như là nổ tung một dạng, gầm lên giận dữ vang vọng thiên địa, tiếng gầm thét này vang lên, đó là nổ tung bầu trời. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bầu trời lập tức vỡ nát, một chỉ từ trên trời giáng xuống, đây là Vân Độ ưng thần nén giận một chỉ còn chưa rơi xuống, liền nghe đến vỡ nát thanh âm, toàn bộ hư không vỡ nát, hóa thành đáng sợ trống rỗng. Đáng sợ hơn chính là, một chỉ còn không có đánh rơi, mấy ngọn núi liền lập tức vỡ nát. dâng trào nham tương, dọa đến không biết bao nhiêu người thét lên không ngừng, cũng không ít tu sĩ đạo hạnh yếu tán thân tại dưới một chỉ này. Một chỉ này hủy thiên diệt địa, quản chi là chân thần tại dưới một chỉ này cũng cảm giác mình so một con kiến hôi đều muốn nhỏ bé, liền xem như đăng thiên chân thần, nhìn thấy một chỉ khủng bố như thế, cũng sẽ bị dọa đến hồn bay, phản ứng đầu tiên chính là quay người truyền xa mà đi. Vân Độ Ưng thần cuồng nộ, nén giận một chỉ là hủy thiên diệt địa, tựa như muốn đem vạn phong lĩnh vạn dặm đại địa đánh chìm một dạng, một chỉ rơi xuống thời điểm, giống như là tận thế. Một chỉ này ôm theo Vân Độ Ưng thần hết lửa giận, cái này cũng khó trách hắn cuồng nộ, cự ưng này chính là hắn tọa kỵ, không biết theo hắn có bao nhiêu năm tháng, tựa như hắn phụ tá đắc lực đồng dạng, hiện tại Lý Thất Dạ lại là ngạnh sinh sinh xé bỏ nó song bàn, này làm sao không để cho Vân Độ Ưng thần cuồng nộ đâu. Đối mặt Vân Độ Ưng thần một chỉ cuồng nộ như vậy, Lý Thất Dạ nhìn đều không có nhìn nhiều, quát khẽ một tiếng, một quyền đánh ra. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ nắm đấm dâng trào ra thao thao bất tuyệt kim quang, một nắm đấm tựa như là hoàng kim rèn đúc mà thành một dạng, mặc dù nắm đấm không lớn, nhưng nó tựa hồ có được thế giới nhất vô cùng lực lượng, một quyền chí cương chí dương, có thể vỡ nát thế gian tất cả. Oanh một tiếng vang thật lớn, khi một quyền như này oanh ra thời điểm, thiên địa hiện hỗn độn. Một quyền lần này, đem tất cả đều đánh cho tan thành mây khói, tất cả đều dưới một quyền này bị nghiền nát, phanh một tiếng vang thật lớn, tinh thần băng diệt, ngay sau đó là máu tươi bắn tung tóe, kêu đau một tiếng vang lên, tất cả mọi người nhìn thấy tại Lý Thất Dạ dưới một quyền cương phách vô cùng, quả thực là đem Vân Độ Ưng thần một chỉ vô địch kêu anh thành huyết vũ, toàn bộ ngón tay lập tức vỡ nát, đau đến Vân Độ Ưng thần kêu lên một tiếng đau đớn, một màn này rung động lòng người. Quả thực là đem một tôn bất hủ vô địch một chỉ oanh thành huyết vũ, đây là cỡ nào bá đạo hung mãnh, cỡ nào vô địch một quyền nha. Răng rắc, thanh âm xương vỡ vang lên, ở thời điểm này chỉ gặp Lý Thất Dạ một cước đạp xuống, cự ưng thân thể khổng lồ kia lập tức sập lõm, lập tức máu thịt be bét. A, ở thời điểm này cự ưng kêu thảm một tiếng, muốn giãy dụa đào tẩu, nhưng ở lúc này tất cả đều trễ. Nghe được răng rắc thanh âm bên tai không dứt, tại Lý Thất Dạ một cước dẫm ép xuống. Cự ưng thân thể khổng lồ kia lập tức sập lõm, toàn bộ thân thể bị Lý Thất Dạ dẫm thành thịt vụn. Trong nháy mắt, cự ưng một mệnh ô hô, thậm chí nó ở đây chủ nhân Vân Độ Ưng thần cũng không kịp cứu nó, cứ như vậy bị Lý Thất Dạ dẫm ép thành thịt vụn. Trong lúc nhất thời gian yên tĩnh tới cực điểm, yên tĩnh đến ngay cả mọi người tiếng hít thở đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Vào giờ phút này, không biết bao nhiêu người miệng há thật lớn, thật lâu khép lại không lên. Đây chính là Vân Độ Ưng thần cự ưng nha, đây chính là một tôn bất hủ tọa kỵ nha, cứ như vậy bị Lý Thất Dạ trước mặt người trong thiên hạ dẫm thành thịt vụn, bá khí như vậy tiến hành, đơn giản chính là thế gian vô địch. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đều choáng váng, đạo thống lão tổ cũng tốt, vô địch chân thần cũng được, ở thời điểm này cũng không khỏi rùng mình, phóng nhãn thiên hạ, ai còn dám làm ra loại sự tình này tới, tiểu súc sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngay lúc này, một tiếng hét lên, vỡ nát thiên địa, mấy chục tòa sơn phong tại loại này gầm lên giận dữ phía dưới bị tạc đến vỡ nát, trên bầu trời có một người chậm lại, đây là một cái lão giả này áo khoác bồng bềnh, lúc đầu có mấy phần tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu khí tức, nhưng là ở thời điểm này dưới sự cuồng nộ, diện mục lộ ra có chút dữ tợn, đặc biệt là tại dưới hắn cuồng nộ, một đôi mắt tựa như là hóa thành hai viên mặt trời một dạng, nóng bỏng vô biên. Thật giống như là muốn đem toàn bộ thế giới thiêu rơi đồng dạng, để cho người ta nhìn cũng không khỏi rùng mình. Lão giả này chính là Vân Độ đạo thống cường đại nhất lão tổ, Vân Độ Ưng thần. Chẳng qua là từ đó về sau, Vân Độ Ưng thần đây là muốn đổi tên số, hắn có thế được người xưng là Ưng thần, đó là bởi vì hắn tọa hạ cự ưng này vô cùng thần thông, đã từng cho hắn làm rất nhiều chuyện, đúng là như thế, hắn mới có thể được người tôn xưng là Ưng thần hai chữ này. Hiện tại hắn cự ưng bị Lý Thất Dạ ép thành thịt vụn, coi như hắn về sau có thế lại tìm một cái đại ưng, chỉ sợ đều không thể thay thế hắn cự ưng này, chỉ sợ thật sự có cơ hội sống đến về sau, hắn liền không thể lại để Vân Độ Ưng thần. Vân Độ Ưng thần cùng nộ đến cực đỉnh, cự ưng này đi theo hắn cả một đời, có thể nói cùng hắn có thâm hậu vô cùng tình cảm, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ ép thành thịt vụn, này làm sao không để cho hắn giận đến phát điên đâu, để hắn giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Khi Vân Độ Ưng thần cuồng nộ thời điểm, kinh khủng phong bạo quyển tịch mà đến, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, bầu trời một vùng tăm tối, tựa như là tận thế một dạng. Tại dưới Vân Độ Ưng thần lửa giận khủng bố như thế, không biết bao nhiêu người bị dọa đến hồn đều bay lên, đặc biệt là Vân Độ Ưng Thần lúc này bỏ mặc chính mình thần uy tàn phá bừa bãi thiên địa, càng là trấn áp đến ở đây vô số tu sĩ cường giả đứng không dậy nổi, ưỡng liên tục thẳng lưng cán lực lượng đều không có, liền xem như đạo thống lão tổ, nhìn thấy cuồng nộ Vân Độ Ưng Thần, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trùng mình, đây chính là một tôn bất hủ, có thể quét ngang cửu thiên thập địa, tại dưới cuồng nộ của hắn, đó là tràng cảnh kinh khủng bực nào, coi như là chân thần tại dưới lửa giận của hắn, vậy cũng chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.